Cắn ngón tay anh. Chương 11. Góc truyện audio.com. Trên đường đến phòng y tế, Lục Thời cõng Sở Dụ đi ở trước nhất. Thầy chủ nhiệm, giáo viên tuần tra, Vương Lệ Lâm cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp A Diệp Châu Khinh, lớp trưởng Trương Nguyệt Sơn, liên tiếp nối theo sau. Thầy chủ nhiệm vẻ mặt lo lắng, đang gọi điện thoại với hiệu phó. Vương Lệ Lâm từ trên lớp bị gọi ra, vẻ mặt căng thẳng, thần sắc chấn định, lại nhìn kỹ, có hai tia thấp thỏm. Cô thấy Sở Dụ hôn mê nằm trên lưng Lục Thời, trong lòng lại phát ra hai tia thù hận. Vốn muốn bắt hai người ra ngoài giết gà dọa khỉ. Lớp A loạn như vậy, khó dạy như vậy, còn có ai có thể có hiệu quả hơn con trai chủ tịch trường và đại diện thành tích trường bị tóm ra ngoài. Mắt thấy làm thêm mấy lần là có hiệu quả. Không nghĩ tới Sở Dụ yếu ớt như vậy. Phạt đứng đã đứng hôn mê. Vòng qua bồn hoa, Sở Dụ gục trên lưng Lục Thời. Lặng lẽ mở một mắt ra. Nhỏ tiếng hỏi, bạn học Lục, tớ nặng không? Bước chân Lục Thời dừng nửa giây. Lại không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Nhắm mắt. Sở Dụ nghe lời nhắm mắt lại. Lại nhỏ tiếng lặp lại vấn đề kia. Bạn học Lục, tớ nặng không? Lục Thời, đừng nói chuyện. Sở Dụ ủy khuất rưng rưng. Nghe người trên lưng không có tiếng vang nữa. Cách một lát, Lục Thời thấp giọng nói. Không nặng, anh từ nhỏ đã luyện vật tổng hợp. Thể năng rất tốt. Sở Dụ nhẹ, ngay cả để anh cõng quanh sân thể dục vài vòng cũng không có vấn đề gì. Trương Nguyệt Sơn cũng có lo lắng đồng dạng. Hắn nói với giáo viên chủ nhiệm tình huống đại khái. Cũng đi nhanh hai bước, chạy tới bên cạnh Lục Thời. Lục Thần, cần tớ cõng bạn học Sở không? Lục Thời lắc đầu. Không nặng, sẽ lộ tẩy. Trương Nguyệt Sơn mặc dù là fanboy, nhưng đối mặt với Lục Thời lại rất sợ. Nghe thấy Lục Thời nói không cần, không dám kiên trì nữa. Chỉ không xa không gần rớt phía sau. Nghĩ tới nếu Lục Thời mệt, có thể tiến lên giúp đỡ. Bước chân Lục Thời rất ổn, thở cũng không gấp một cái. Anh có thể rõ ràng cảm giác được. Đầu Sở Dụ tựa vào vị trí bả vai anh. Hơi thở nóng ẩm vẩy vào trên da lộ ra bên gáy. Ấm ngứa một trận, đi vào phòng y tế. Bác sĩ nghênh đón ngoài cửa. Thấy người nằm sấp trên lưng Lục Thời. Sao lại ngất? Hôm qua đến chỗ thầy, không phải vẫn chống đỡ được sao? Vừa nghe lời này, đầu lông mày thầy chủ nhiệm cau chặt. Hôm qua học sinh Sở Dụ đã đến chỗ anh. Không chỉ vậy, khai giảng 3 ngày, đã đến lần thứ 3 rồi. Trong sổ ghi chép đó, hôm đến báo cáo cũng tới. Được lớp trưởng của các em ấy. Bác sĩ chỉ Trương Nguyệt Sơn. Em này đưa đến, bất quá tình huống của em ấy phức tạp. Vẫn không ổn, bệnh tình lặp đi lặp lại. Còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tự học buổi tối hôm qua lại đến chỗ tôi. Nằm đến lúc đóng cửa mới về ký túc. Bác sĩ biết Sở Dụ là con trai của chủ tịch trường. Nhìn tư thế này, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng đi theo. Người lại ngất, chắc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn liền mấy câu khai báo sự việc rõ ràng, để tránh cuối cùng nồi rơi vào trên đầu mình. Nghe xong, thầy chủ nhiệm xoay người, sụ mặt, mắng xuống đầu Vương Lệ Lâm. Xảy ra chuyện gì? Học sinh Sở Dụ vẫn ốm. Cô thân là giáo viên, không quan tâm học sinh thì thôi. Còn hai ngày liền lôi người ra ngoài lớp phạt đứng. Khai giảng cô đã đảm bảo với chúng tôi thế nào? Hà, nói nhất định sẽ dẫn dắt tốt lớp này. Nhất định sẽ dạy tốt mỗi học sinh. Hiện tại thì sao? Dạy người ta vào phòng y tế. Lục Thời không lên tiếng. Đặt Sở Dụ vào trên giường bệnh. Thấy lông mi Sở Dụ run rẩy, giống như muốn mở ra. Hai ngón tay anh khép lại. Bí mật nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay Sở Dụ một cái. Mắt nhắm chặt, Vương Lệ Lâm bị hạ mặt mũi trước mặt mọi người. Bất mãn, chấm, tôi sao biết Sở Dụ bị ốm? Trương Nguyệt Sơn ở một bên nhỏ giọng nói. Tự học buổi tối ngày khai giảng đầu tiên. Cô Vương cô đã hỏi em. Sở Dụ tại sao không ở chỗ ngồi? Em nói bạn ấy bị ốm vẫn chưa khỏe. Về ký túc nghỉ ngơi trước. Thầy chủ nhiệm 40 tuổi. Hào hoa phong nhã. Nhưng ở cương vị này làm đã gần 20 năm. Lúc mắng người kèm theo khí chàng. Cánh mũi hắn kích động. Rõ ràng là đang tức. Cô Vương, đã lúc này rồi. Cô còn ngụy biện. Vương Lệ Lâm cũng lạnh mặt xuống. Lẽ thẳng khí hùng. Chủ nhiệm, Sở Dụ ở trong lớp tôi ngủ. Tôi tại sao không thể phạt. Cho dù em ấy là con trai chủ tịch trường. Em ấy cũng là học sinh của tôi. Tôi là giáo viên của em ấy. Tôi có tư cách dạy dỗ. Quản thúc em ấy. Bộ dáng hai người. Trương Nguyệt Sơn hơi không dám nói xen vào. Nhưng nhận được ánh mắt Lục Thời. Lại nghĩ tới mình giữ chức lớp trưởng. Trương Nguyệt Sơn đành phải kiên trì. Cô Vương, Sở Dụ lúc ấy không ngủ. Chỉ là thân thể không thoải mái, không có tinh thần. Mới nằm úp mãi. Hơn nữa cô hỏi bất ngờ. Bạn ấy cũng đáp đúng. Cô nói em cho bạn ấy đáp án. Em thật sự không có. Em còn chưa kịp nhìn xong đề. Thầy chủ nhiệm làm nhiều năm như vậy. Sao có thể vẫn chưa hiểu đây là xảy ra chuyện gì? Lại thấy Lục Thời đứng bên giường bệnh. Rũ mắt không nói chuyện. Khẳng định cũng chịu tủi thân. Thầy chủ nhiệm một luồng lửa bốc lên đến ngực. Cô muốn để tôi nói cái gì mới được? Hà, vi nhân sư biểu, giáo thư dục nhân, cô quên hết rồi đấy hả? Vi nhân sư biểu, giáo thư dục nhân, thái độ làm người, dạy học giáo dục người khác. Chấm, hắn chắp tay sau lưng, khóe miệng rũ xuống, trầm giọng, lát nữa phó hiệu trưởng đến. Tự cô giải thích, tôi nói cái này, nếu học sinh Sở Dụ thật sự xảy ra chuyện gì, cô không thoát khỏi liên quan. Chậm rãi hô hấp, thầy chủ nhiệm xoay người. Hỏi bác sĩ, học sinh Sở Dụ thế nào rồi? Bác sĩ bàng thính lúc lâu. Hiểu được là xảy ra chuyện gì? Bệnh rối loạn chức năng tự chủ thần kinh. Vốn khá chủ quan. Bất quá bác sĩ biết Sở Dụ khoảng thời gian rất dài không ăn được gì, ngủ không ngon giấc. Nói chuyện yếu ớt không có sức. Bệnh này của em ấy. Phải tránh dao động cảm xúc. Mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một lát, mới có thể tỉnh lại. Nếu như không tỉnh, nên đưa đến bệnh viện lớn ngoài trường. 10 phút sau phó hiệu trưởng vội vã chạy tới. Sở Dụ cũng đúng lúc từ từ mở mắt. Cậu cũng không hoàn toàn là giả. Mặc dù đều đã sắp quen, nhưng cảm giác trong mạch máu toàn thân chảy nham thạch nóng chảy thật sự không dễ chịu. Hơn nữa hai. Ba hôm nay không có chút nào muốn ăn. Ăn không vô. Dạ dày đói đau. Nhịp tim dồn dập từng cái một đều giống như nện trên màng nhĩ. Cổ họng khô khàn. Cậu mê mang nói. Em là ở phòng y tế. Phó hiệu trưởng đứng trước giường bệnh. Bày ra nụ cười. Ôn hòa lại thân thiết. Học sinh Sở Dụ. Cảm giác tốt hơn chút nào chưa? Sở Dụ đánh giá người xung quanh. Lộ ra nụ cười hơi xấu hổ. Cảm ơn sự quan tâm của thầy. Em ổn hơn. Tầm mắt chuyển qua trên người Vương Lệ Lâm. Trong mắt Sở Dụ hiện lên một tia e ngại. Thân thể cũng co rút biên độ nhỏ. Vội vàng rời tầm mắt. Miễn cưỡng mới nói ra nửa câu sau. Rất nhiều rồi. Phản ứng theo bản năng của cậu người ở đây đều thấy rõ. Bóng ma phải lớn cỡ nào. Mới sẽ dọa thành như vậy. Sở Dụ cắn môi dưới không có chút huyết sắc. Tay níu góc chăn. Cố gắng bày ra nụ cười. Bệnh của em cũng sắp khỏi rồi. Không có vấn đề gì lớn. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, thầy Diệp và cô Vương. Còn có lớp trưởng, bạn Lục Thời. Mọi người đều về trước đi. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Nhưng dù sao cũng đừng bởi vì em mà để lỡ công việc và chương trình học. Sở Dụ vừa nói chuyện, vừa ở trong lòng cảm khái. Wow, không nghĩ tới kỹ thuật diễn của mình tốt như vậy. Bản thân mình cũng sợ luôn. Mình hiện giờ khẳng định giống một bông hoa trắng nhỏ tung bay trong gió mát. hiểu chuyện, đáng thương, nhỏ yếu lại vô trợ. Lục Thời liền đứng bên giường. Từ góc độ của anh, có thể thấy rõ chút hưng phấn không che giấu trong mắt Sở Dụ. Tay anh đút túi quần, cảm thấy rất có thú. Cảnh tượng quen thuộc, lại khiến anh nhớ đến. Cũng ở trong phòng y tế, Sở Dụ đè anh trên giường bệnh, tham lam liếm láp máu tươi khóe môi anh. Máu của anh, Hiểu Phó trên đường tới, đã ra mồ hôi lạnh đầy đầu. Lúc ấy thì Nhã Lăng của tập đoàn Vân Lĩnh vung khoản tiền lớn trực tiếp mua trường Tư Gia Ninh. Hiệu phó còn lén lút cảm khái với hiệu trưởng, nói đây thật sự là có tiền không có chỗ tiêu. Vì để con trai út đi học vui vẻ, trực tiếp quăng tiền mua trường. Nhưng điều này cũng khiến hắn hiểu, thì Nhã Lăng cưng con út Sở Dụ cỡ nào. Sau khi mua trường Tư Gia Ninh, thì Nhã Lăng nói là, tôi không có yêu cầu gì khác, tôi chỉ hy vọng Sở Dụ ở trong ngôi trường này vui vẻ, bình an, khỏe mạnh trải qua hết 3 năm cấp 3. Ai từng nghĩ, lớp 11 vừa khai giảng, đã phạt đứng ngất ở hành lang. Hiểu Phó lau mồ hôi trán. Sở Dụ à, thân thể em quan trọng nhất. Nếu thì tổng biết em bị ốm còn ngất xỉu, không biết đau lòng cỡ nào. Sở Dụ chớp chớp mắt, không quá không biết xấu hổ, là thân thể em không tốt. Hơn nữa mẹ em hôm qua bay ra nước ngoài rồi, bà ấy làm việc bận rộn, em không muốn để bà ấy lại lo lắng vì em. Hiệu trưởng, nhờ cậy thầy, nhất định phải giữ bí mật giúp em đó. Giữ bí mật, đứa nhỏ này ngoan quá. Ấn tượng của phó hiệu trưởng với Sở Dụ vẫn luôn rất tốt. Ai cũng biết, tính cách của Thi Nhã Lăng tập đoàn Vân Lĩnh cường thế, mạnh mẽ vang dội. Trưởng nam trưởng nữ đều là phụ tá đắc lực của bà. Quả quyết sát phạt giống hệt nhau. Nhưng tiểu thiếu gia của Sở gia lại là từ nhỏ ở trong lọ đường cưng chiều nuôi lớn. Lại bởi vì sinh non thân thể không tốt, Sở gia bảo vệ giống như con ngươi. Ngay cả hoàn cảnh như vậy, Sở Dụ cũng không lớn lên lệch lạc. Tính cách đều rất tốt. Một năm cấp 3, không làm ra chuyện gì. Cực kỳ bớt lo, trong lòng có tính toán. Phó hiệu trưởng thẳng người, nhìn về phía Vương Lệ Lâm, mặt lạnh trách mắng, cô Vương, đi theo tôi ra ngoài. Hiệu suất trường học rất cao. Chờ lúc Sở Dụ chậm chạp về lớp, giáo viên tiếng Anh lớp A đã đổi. Vương Lệ Lâm tạm thời cách chức xem xét. Lục Thời bị lão Diệp giáo viên chủ nhiệm lôi kéo, đã ở trên hành lang tán gẫu thời gian không ngắn. Trong lớp, Trương Nguyệt Sơn nghĩ lại phát sợ, vỗ ngực một cái, thầy chủ nhiệm giữ lên, thật dọa người. Ngồi cùng bàn hắn tên là Lý Hoa, đưa tay vỗ vỗ vai Trương Nguyệt Sơn, an ủi, lớp trưởng vất vả rồi, đừng sợ, mày đại diện tập thể lớp, tham gia đấu tranh với thế lực ác, bọn tao ủng hộ mày. Bạn cùng lớp đều bất mãn với cô Vương, thành kiến nặng nề quá. Tiết trước, cứ phải bíp bíp mấy câu, như kiểu có tiền có thông minh đều đắc tội cô ấy vậy. Sở Dụ cũng vỗ vỗ ngực, tao cũng sợ, vừa nói, cậu còn giống y như thật bóc cho mình một viên kẹo ngậm trong miệng. Cho đỡ sợ, không ngọt lắm, nhưng có ít còn hơn không? Một viên kẹo chưa ăn xong. Lục Thời từ cửa sau tiến vào. Sở Dụ tò mò, xoay người hỏi, lão Diệp tìm cậu nói gì thế? Lục Thời ngồi xuống, thấy quai hàm Sở Dụ bị kẹo nhô ra một gồ hình cung. Khiêu mi, không phải không nếm ra được vị, ăn chính là cảm xúc. Tay Sở Dụ đỡ cằm, truy hỏi, lão Diệp rốt cuộc tìm cậu nói gì thế? Tán gẫu lâu vậy? Lục Thời thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu. Có thi đấu, bảo tớ an tâm chuẩn bị. Thi đấu, đây là lĩnh vực mà học cha không liên quan đến. Sở Dụ không có hứng thú. Một lần nữa xoay qua chỗ khác, lại nằm xuống bàn, nhớ tới cái gì. Sở Dụ lại duỗi tay ở trong hộc bàn sờ mò hồi lâu, tìm ra được kẹo vị quýt, xoay người đưa cho Lục Thời. Bạn Lục Thời, hợp tác vui vẻ, Lục Thời dựa vào lưng ghế, tư thế ngồi lười nhác, dừng lại tay trái xoay bút. Tầm mắt anh rơi vào trên vỏ kẹo màu sắc sặc sỡ. Chỉ một viên, Sở Dụ đấu tranh mấy giây, lại lần sờ ra một viên kẹo. Hai cái cùng đặt trước mặt Lục Thời. Nhịn đau, hai viên, không thể nhiều hơn. Lục Thời rũ mắt, cũng ngay trước mặt Sở Dụ. Cất kẹo vào túi áo đồng phục. Tim Sở Dụ rất đau. Buổi trưa, bảng xác nhận hoạt động ngoài giờ phát xuống. Trương Nguyệt Sơn cuối cùng đăng ký taekwondo. Lý Hoa đăng ký tennis. Tiết buổi chiều học xong, học sinh trong lớp thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học. Sở Dụ không thích đi chen chúc. Đám người đi gần hết, mới đứng dậy rời khỏi lớp. Đi tới vườn thực vật Hàng Ôn phía sau sân vận động trường. Bầu trời tích mây đen dày đặc, giống như sắp đổ mưa. Gió thổi vù vù tới mức cành cây kêu loạn lên. Sở Dụ từ rừng cây nhỏ đi qua, bị dính lá cây đầy mặt. Cậu bước chậm, trước mắt chóng mặt, dạ dày lại co rút bắt đầu co giật đau. Sở Dụ đoán, mình đây là bệnh trạng lại bắt đầu nghiêm trọng. Từng cơn, khiến cậu hoàn toàn không còn cách nào. Đến vườn thực vật Hằng Ôn, Sở Dụ kéo cửa lớn thủy tinh, quen cửa quen nẻo đi vào bên trong. Trường Tư Gia Ninh chịu tốn tiền. Vườn thực vật Hằng Ôn xây dựng cực kỳ chuyên nghiệp. Bên trong giống quý hiếm, đắt đỏ nhiều, phương tiện đầy đủ, thực vật cành lá tươi tốt. Trong không khí có mùi tươi mát đặc biệt của hoa cỏ. Đứng ở trước thiết bị điều khiển tổng, ấn nút xanh trên bảng điều khiển. Tiếng tích vang lên, hệ thống tưới bắt đầu tự động vận hành. Sau đó không có việc gì của Sở Dụ nữa. Cậu dê bước chân, tìm được một khối đá phẳng lì trơn bóng. Định ngồi xuống nghỉ một lát, đánh giá chung quanh, lơ đãng nhìn thấy, trong nhà hoa thủy tinh bên cạnh hình như cũng có người. Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị đau đớn co giật dẫn tới khiến cho trước mắt tối sầm. Sở Dụ thật sự không chống chọi được, không để ý hình tượng ngồi xổm trên mặt đất. Lục Thời từ lúc bắt đầu đã nhìn thấy Sở Dụ. Anh đến nhà trồng hoa thủy tinh sớm, mang theo đề thi. Sau khi mở chốt thiết bị, An Vị định lướt đề, chưa lật xong một tờ, anh từ xa nhìn thấy Sở Dụ hình như thân thể không thoải mái, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, không định quan tâm. Lục Thời cầm bút chì tiếp tục lướt đề, nhưng chờ anh làm xong hai option, dương mắt lại nhìn, người đã ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Tiếng gió bên ngoài trùng trùng điệp điệp, nước mưa tích lâu đổ xuống, kêu lách tách. Lục Thời gấp sách lại, đi qua hành lang nối liền giữa vườn thực vật Hằng Ôn và nhà ấm thủy tinh. Đi về phía Sở Dụ. Sở Dụ hai mắt nhắm nghiền, ngã trên mặt đất, hô hấp ồ ồ, dáng vẻ hết sức khó chịu. Lục Thời không vội đi qua. Anh đứng tại chỗ, lúc lâu, mới có động tác, giống như không cảm giác được đau đớn. Lục Thời mặt mày bất động, cứa đầu ngón trỏ vào cạnh lá sắc bén. Trong nháy mắt, một đường máu nhỏ xuất hiện, máu tươi đỏ thẫm lập tức tràn ra. Anh mặc kệ máu tươi đang tràn từng giọt ở đầu ngón tay, đi thẳng tới bên cạnh Sở Dụ, đỡ người dậy. Anh nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Quả nhiên, lông mi dày đặc nhẹ nhàng rung động. Sở Dụ từ từ mở mắt, dáng vẻ không tỉnh táo lắm. Thơm quá, hầu kết Sở Dụ chuyển động trên dưới. Cái gì thơm? Không biết, giọng Sở Dụ không giống tiếng thiếu niên trong sáng thường ngày. Hơi khàn khàn, mang theo chút tủi thân. Tớ rất đói, khát. Lục Thời tiếp tục hỏi. Thích mùi thơm không? Sở Dụ gật đầu, bị mùi thơm dụ không cách nào khắc chế. Bắt đầu định tìm kiếm nơi phát ra. Ngón cái Lục Thời dùng sức, đè xuống vết máu nhỏ đầu ngón trỏ. Máu dừng lại. Sở Dụ nhất thời mờ mịt, cau mũi, thoạt nhìn muốn khóc. Lục Thời cẩn thận quan sát vẻ mặt rất nhỏ của cậu. Sau đó, giơ tay lên, Lục Thời gập đốt ngón tay, cởi nút áo sơ mi đồng phục, sau đó nút thứ hai, nút thứ ba, nút thứ tư, tới lúc lộ ra làn da trắng lạnh và một đoạn xương quai xanh tinh xảo. Anh chấm hai giọt máu đầu ngón tay lên bả vai. Màu máu và màu da đối lập mãnh liệt, gần như mỹ lệ, dựa lưng vào thân cây cành lá xanh tươi. Lục Thời rũ mắt nhìn Sở Dụ, đuôi mắt hẹp dài, ngữ khí gần như dụ dỗ. Đói sao? Sở Dụ gật đầu. Lục Thời kéo cổ áo sơ mi xuống, giọng khàn khàn, muốn thì tự đến đây. Sở Dụ tới gần, anh đỡ lưng Lục Thời, răng môi trống trên bả vai thon gầy của đối phương, thò đầu lưỡi liếm láp hết máu tươi trên da. Mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, nước mưa lớn đập vào nóc phòng thủy tinh giống như dòng suối nhỏ hội tụ chảy xuống. Nước mưa bao phủ cả vườn thực vật hàng ôn, thế giới vì vậy trở nên mơ hồ không rõ. Lục Thời giơ tay lên, bắt đầu từ eo Sở Dụ, theo xương sống lưng di rời lên, cuối cùng rụi mái tóc nhỏ mềm của Sở Dụ, khẽ cúi đầu. Lục Thời ở bên tai Sở Dụ nói, ngoan, cắn xuống đi. Hai giây sau, trên bả vai truyền đến cảm giác đau rất nhỏ, máu tươi tràn ra. Sở Dụ tham lam mút vào, đầu ngón tay Lục Thời không cách nào ức chế run rẩy. Cùng với ánh mắt là nước mưa trên tường thủy tinh chảy xuống róc rách. Lục Thời thở nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu Sở Dụ. Bên tai vô số lần vang lên giọng nữ sắc bén kia, trong thân thể này của mày chảy dòng máu tạp chủng hèn hạ. Ngoại trừ tiếng mưa, tiếng người đều yên lặng. Lục Thời chậm rãi nhắm mắt lại. Cách chương.